Hoạn sủng lục dược, chương 144, C144, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt, nhìn phía Bùi Hồi Quang. Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Hồi Quang không biết lúc này Thẩm Hồi trong mắt hắn là cái quỷ gì bộ dáng. Chính là lúc này hắn trong mắt nàng suy yếu đến kỳ cục. Nàng gương mặt tái nhợt như tờ giấy, không hề huyết sắc, cho dù bị nàng vội vội vàng vàng cọ qua, chính là khóe môi vẫn là dính điểm vết máu. Kia một đinh điểm vết máu ở nàng tái nhợt trên má có vẻ phá lệ chói mắt. Trong lồng ngực đột nhiên cứng lại, dịch cốt lột ra, cảm xúc dao động sử tà công ảnh hưởng thêm nữa một trọng. Hắn nhấp môi, đem sở hữu cảm xúc tất cả thu hồi, che giấu. Sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang lạnh nhạt mở miệng, có thể chính mình đi sao? Thẩm Hồi nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Lúc sau, Thẩm Hồi lại lần nữa gật gật đầu, nàng nâng lên tay tới, đi kéo Bùi Hồi Quang tay áo. Bùi Hồi Quang khắc chế một chút, mới không có né tránh. Thẩm Hồi nắm đến Bùi Hồi Quang tay áo, vật liệu may mặc thượng huyết làm dơ nàng tích bạch lòng bàn tay. Dính ở chỉ thượng huyết là lạnh, xông vào mũi mùi máu tươi nhi cũng là đặc sệt dày nặng. Thẩm Hồi nhẫn nhịn, nắm chặt Bùi Hồi Quang tay áo, tay lại đi phía trước một chút. Nắm lấy cổ tay của hắn, miễn cưỡng chống đỡ, muốn chính mình đứng lên. Chính là trên người nàng một chút sức lực đều không có. Một đôi chân giống như cũng mất đi chi giác. Nàng giãy giụa trong chốc lát, lại là không có thể đứng lên. Nàng ngẩng mặt, nhìn Bùi Hồi Quang, đôi mắt nháy mắt đỏ một vòng. Bị bắt cóc khi, nàng không có khóc, dẫn bệnh cũ thống khổ khó qua. Cũng không có khóc, chính là hắn không chịu đỡ nàng. Hắn lạnh nhạt, làm nàng nháy mắt ủy khuất mà đỏ vành mắt. Nàng hít hít cái mũi, giận trách trừng mắt hắn. Ngay sau đó, nàng khó chịu mà dùng tay đè ở ngực, cúi đầu một tiếng tiếp một tiếng mà khụ. Bùi Hồi Quang đầu ngón tay run rẩy, lúc này mới ở Thẩm Hồi trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn chiều Thẩm Hồi duỗi tay, chính là vết máu loang lổ tay còn không có đụng tới Thẩm Hồi, lại huyền cương ở nơi đó. Thái hậu hiếu kỳ, nàng ăn mặc tuyết sắc cân vạt xuân sam, tuyết sắc nhu sa váy dài, trắng như tuyết như tuyết, trắng tinh đến không nhiễm những chuyện linh tinh ở đời. Thẩm Hồi bỗng nhiên thò qua tới, cả người nhào vào trong lòng ngực hắn, dùng sức mà đâm tiến Bùi Hồi Quang ngực. Nàng ôm hắn, làm trên người hắn chưa khô cạn huyết nhuộm dần trên người nàng sạch sẽ tuyết y. Nàng ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng mà khóc, khóc đến ủy khuất lại chua xót. Bùi Hồi Quang lúc này mới giơ tay, đem bàn tay đè ở Thẩm Hồi phía sau lưng, ôn trù lực lượng chậm rãi từ hắn trong tay độ tiến nàng trong cơ thể. Hắn không nói gì, tùy ý Thẩm Hồi ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng mà khóc. Hắn an tĩnh mà nghe nàng ủy khuất. Thẩm Hồi khóc trong chốc lát, mới thanh âm thấp thấp mà nói, ngươi còn như vậy, ta nếu không thích ngươi. Bùi Hồi Quang cười cười, đúng vậy, thích hắn người như vậy, hẳn là rất mệt đi. Cho dù biết Thẩm Hồi nói chính là lời nói dối, rõ ràng ngậm làm nũng oán giận ý vị, chính là Bùi Hồi Quang vẫn luôn tin tưởng vững chắc một ngày này sớm muộn gì sẽ đến. Sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ từ tình yêu mật ý che giấu múa cờ nhiên tỉnh ngộ. Xoay người rời đi, hắn này tính cách cổ quái, làm nhiều việc ác hoạn quan, không hề lưu luyến. Chính là hắn người như vậy, sao có thể chấp thuận nàng quay lại tự nhiên đâu. Bùi Hồi Quang cúi đầu, nhẹ nhàng hàm hàm Thẩm Hồi thính tai, sau đó ôm Thẩm Hồi đứng dậy, mang nàng về nhà. Thẩm Hồi thuận theo mà dựa ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực. Nàng nhắm mắt lại, nỗ lực bình phục thân thể không khỏe. Nhiều năm như vậy, nàng đối thân thể của mình đã thực hiểu biết. Nàng biết lần này trở về lúc sau, dù Trạm khẳng định lại phải cho nàng thêm dược lượng. Xem ra nàng kế tiếp một đoạn nhật tử, lại muốn khôi phục đến mỗi ngày uống thuốc. Tưởng tượng đến những cái đó chua xót chén thuốc, Thẩm Hồi giữa mày nhíu lại. Con không có uống dược đâu. Môi lưỡi gian đã bản năng cảm thấy khổ. Nàng muốn ăn đường, nàng mở to mắt, nhìn phía Bùi Hồi Quang. Nhưng mà Bùi Hồi Quang cũng không có đang xem nàng. Hắn mắt nhìn phía trước, ánh mắt thật sâu. Thẩm Hồi nắm lấy hắn vạt áo, nhẹ nhàng túm túm, bách hắn rũ mắt nhìn hướng nàng. Bùi Hồi Quang quả thực rũ mắt thấy lại đây. Tầm mắt dừng ở Thẩm Hồi hồng hồng đôi mắt thượng. Hắn đột nhiên cười cười, nói, nương nương a, thế nhưng, không có nửa câu sau. Thẩm Hồi chờ rồi lại chờ, đều không có lại chờ đến Bùi Hồi Quang hạ nửa câu lời nói. Hắn nếu không nghĩ nói, nàng cũng không nghĩ ép hỏi. Nàng ở trong lòng ngực hắn, gối hắn khuỷu tay, an tĩnh mà nhìn hắn, đợi một đường nửa câu sau lời nói. Vẫn luôn chờ đến Bùi Hồi Quang ôm nàng đi vào trong rừng một chỗ hàn đàm. Giang Nam vùng sông nước, thủy nhiều, như vậy không lớn thanh đàm nơi. Ở núi rừng gian có rất nhiều. Bùi Hồi Quang đã chịu không nổi trên người mùi máu tươi. Giết người khi, hắn làm máu tươi nhiễm thấu tuyết y. Làm này đó tanh tưởi máu tươi trói lọi mà nói cho hắn. Hắn thật sự ở báo thù. Thật sự lấy được thành quả, mỗi một viên đầu người, mỗi một giọt huyết, đều là có ý nghĩa, nhưng hắn rõ ràng như vậy chán ghét máu tươi hương vị. Trừ bỏ kẻ thù huyết, liền tính muốn giết người, cũng sẽ không làm phi danh sách thượng người huyết dừng ở trên người hắn. Liền tới gần, đều ngại phiền chán, mà lúc này... Này đó buộc hắn nổi điên máu tươi không chỉ có gai mũi khó nghe đến khiến cho hắn muốn nôn mửa. Còn đem trong lòng ngực người làm dơ. Đặc biệt thấy Thẩm Hồi tích bạch trên má cũng dính vết máu. Bùi Hồi Quang càng thêm cảm thấy chói mắt. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi ở thanh đàm bên buông. Lưu lại một câu, không cần lộn xộn. Sau đó hợp y chậm rãi đi vào hồ nước chung. Theo hắn động tác. Thanh triệt hồ nước dần dần bị nhiễm hồng, dưới ánh trăng, phiếm lành lạnh quỷ dị lân lân hồng quang. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang một hồi lâu, mới xê dịch thân mình tới gần thanh đàm, xoay người lại rửa tay. Nàng một đôi tay thượng, cũng dính Bùi Hồi Quang trên người huyết, nàng dùng sức đi cọ trên tay máu tươi. Tổng nhịn không được suy nghĩ, đây là ai trên người huyết? Nàng đem lộn xộn phiên tưởng đuổi ly, lại dùng hồ nước rửa sạch góc váy thượng nước bùn, kia ám đạo vũng nước đông đảo, đem nàng tuyết trắng góc váy đều nhiễm dơ hề hề dấu vết. Bùi Hồi Quang ở trong nước nhìn phía Thẩm Hồi, nhìn nàng một loạt động tác, nàng rõ ràng không có chính mình tẩy quá quần áo, một đôi tay nhỏ xoa xoa góc váy động tác như vậy vụng về. Rõ ràng hám ở trầm trọng cảm xúc, nhưng Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi vụng về giặt quần áo động tác. Khóe môi lại là không tự chủ được khẽ nhếch, gợi lên một tia ôn nhu cười nhạt tới. Hắn cười nàng như vậy hoàn cảnh khi, còn sẽ để ý váy dơ không dơ. Hắn cười nàng như vậy kiều quý, liền giặt quần áo đều không biết. Động tác vụng về chọc người bật cười, lại hoặc là... Nàng tại bên người, liền cũng đủ làm hắn có cười rộ lên lý do. Thẩm Hồi lại đi phía trước, dịch một dịch, đi đủ càng nhiều thủy. Theo nàng động tác, nàng bên chân một khối nho nhỏ cục đá hoạt vào trong nước. Lúc đầu chỉ là kích khởi một chút nước gợn, chính là thực mau một tầng lại một tầng gợn sóng chậm rãi dạng khai. Dạng động nước gợn từ nàng nơi đó từng điểm đưa tới Bùi Hồi Quang trước mặt. Hắn tử khí trầm trầm sinh mệnh, cũng từng bị người khinh phiêu phiêu mà ném vào một khối hòn đá nhỏ. Lúc đó không thèm để ý, cảm thấy khi mới biết ngàn tầng lãng khởi, sóng gió mãnh liệt, nàng nhất tần nhất tiếu, nàng sở hữu, đều không thể lại làm hàn đàm bảo trì tĩnh mịch. Bùi hồi quang tuyết trên áo máu tươi dần dần tan đi. Mơ hồ lộ ra chút quần áo nguyên bản tuyết sắc, nhưng vết máu khó trừ. Không phải như vậy kinh thủy, là có thể dễ dàng phiêu sạch sẽ. Bùi hồi quang ở hồ nước trung ngây người không bao lâu. Liền hướng tới bên bờ Thẩm Hồi đi đến, thủy càng ngày càng thiền, hắn ướt rầm rề thân thể cũng dần dần hiển lộ ra tới. Hắn đứng ở Thẩm Hồi trước mặt, đi xem Thẩm Hồi dơ hề hề dày, Thẩm Hồi mẫn cảm mà dùng váy che che, không nghĩ làm hắn đi xem này xong dính đầy nước bùn dày. Bùi hồi quang giơ tay sờ sờ nàng đầu, mang theo Thẩm Hồi sở quen thuộc thân mật, hắn tay ướt rầm rề, chính là không hề có như vậy nhiều vết máu. Bùi hồi quang từ hồ nước trung hoàn toàn đi ra, cũng chưa từng đi vặn người thượng quần áo vệt nước, một lần nữa đem Thẩm Hồi bế lên tới, mang theo nàng về nhà. Rời đi Thanh Đàm không bao lâu, Thuận Niên không biết khi nào bỗng nhiên xuất hiện, đem một kiện to rộng áo choàng khoác ở bùi hồi quang trên người. Bùi hồi quang mặt vô biểu tình, thậm chí liền bước chân đều chưa từng tạm dừng. Hắn vóc người cực cao, Thuận Niên lót chân cố hết sức mà vì hắn khoác áo. Thẩm Hồi vội vàng nắm chặt vạt áo, vì hắn túm túm. Bùi hồi quang cúi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nhà ta không biết lãnh. Cách đó không xa, Thuận Niên đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Bùi hồi quang ôm Thẩm Hồi bước lên xe ngựa. Xe ngựa rời đi thay đổi phương hướng. Trở về thành đi, bùi hồi quang cũng không có trực tiếp đưa Thẩm Hồi hồi Thương Khanh hành cung. Chỉ là đem nàng mang về hắn phủ đệ. Xe ngựa ở trước cửa phủ dừng lại. Bùi hồi quang đem như cũ suy yếu Thẩm Hồi ôm xuống xe ngựa. Một bên lên lầu, một bên phân phó Thuận Tuế đi cấp Thẩm Hồi chuẩn bị nước ấm cùng phái người đi phòng bếp nấu Thẩm Hồi dược. Thuận Tuế vội vàng đồng ý, lập tức đi làm, chính là hắn lại vừa thấy bùi hồi quang trên người quần áo ướt. Biết bùi hồi quang mỗi lần ở bên ngoài Hàn Đàm tắm gội qua sau, đều sẽ ngại bên ngoài thủy dơ. Trở về nhà lúc sau lại một lần nữa dùng sạch sẽ thủy mộc trạch một hồi. Này đây, vô dụng bùi hồi quang phân phó, Thuận Tuế cũng biết phải cho bùi hồi quang chuẩn bị mộc trạch thủy. Hắn mộc thân thủy tự nhiên cùng Thẩm Hồi bất đồng, thường nhân đều là nấu nước nóng tới tắm rửa, bùi hồi quang cho dù là vào đông tắm gội khi cũng nước lạnh. Càng đừng nói hiện giờ ấm áp thời tiết, nước ấm yêu cầu thiêu, nước lạnh lại là thời khắc có. Thuận Tuế phân phó phía dưới tiểu thái giám đi nấu nước lúc sau. Tay chân lanh lẹ mà đem quán trong phòng thu thập thỏa đáng. Sau đó đi thỉnh bùi hồi quang trước tắm gội. Bùi hồi quang đem Thẩm Hồi đặt ở trên trường kỳ, vì nàng đổ trà nóng. Nói, thủy còn ở thiêu, chờ một lát. Thẩm Hồi gật đầu, tiếp nhận bùi hồi quang đưa qua trà nóng, cái miệng nhỏ mà uống lên một chút. Bùi hồi quang liếc mắt một cái như cũ ở tích thủy quần áo, mắt lộ ra chán ghét, phảng phất chịu đựng đã tới rồi cực hạn, cũng không hề ở lâu, xoay người rời đi, đi quán thất. Mỗi lần như vậy nhiễm một thân máu tươi trở về, tẩy một lần là không đủ. Thuận Tuế cấp bùi hồi quang thay đổi 3 lần thủy, thao tắm lần thứ 4 chứa đầy thủy sau, bùi hồi quang mới giữa mày giãn ra khai, ở thao tắm chung ngồi đến hơi chút lâu rồi chút, chậm rãi nhắm mắt lại, quán thất môn bị đẩy ra, bùi hồi quang như cũ hợp lại mắt, mở miệng, đi ra ngoài. Thẩm Hồi đứng ở cửa, không nhúc nhích, nàng nhìn bùi hồi quang chiếu vào bình phong thượng thân ảnh. Do dự trong chốc lát, tiếp tục hướng phía trước đi qua đi. Mỗi một bước mải thật sự tiểu, cũng rất chậm. Đường nàng rốt cuộc vòng qua bình phong kia một khắc, đã sớm biết là nàng tiến vào. Bùi hồi quang rốt cuộc mở to mắt, nặng nề ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Thẩm Hồi cẩn thận phân biệt bùi hồi quang trên mặt biểu tình, rồi lại gặp được hắn bất động thanh sắc, không chuẩn người khác đánh giá biểu tình. Thẩm Hồi ôn nhu mở miệng. Ta đợi đã lâu. Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, chậm gì gì mà nói. Là nhà ta sơ sót. Ngày mai ở cách vách lại cấp nương nương tạo một gian quán thất. Thẩm Hồi không tiếp Bùi Hồi Quang nói. Nàng trầm mặc trong chốc lát, mới lại nhỏ giọng mở miệng. Ta không nghĩ đợi. Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú nàng, không nói gì. Thẩm Hồi lại đánh bảo đi phía trước đi rồi một chút. Càng tới gần hắn một ít, nàng nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, nghiêm túc mà nói. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy, trầm mặc, cũng hoặc là rằng co. Thẩm Hồi lại đi phía trước mãi hai bước, giơ hề hề dây tiêm để ở thau tắm thượng. Nàng càng gần gũi mà mong mỏi Bùi Hồi Quang đôi mắt, càng thêm kiên định nghiêm túc ngữ khí. Ta không có sức lực chính mình tẩy, cũng không nghĩ chờ ngươi tẩy xong. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau tẩy. Nàng lại lặp lại. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau tẩy. Bùi Hồi Quang vẫn là không có mở miệng. Thẩm Hồi nhăn nhăn mày, theo nàng nhíu mày rất nhỏ động tác, thật dài lông mi cũng đi theo phác họa ra một chút hủy khuất hương vị. Nàng thay đổi ngữ khí, không hề dùng như vậy nghiêm túc kiên định giọng, vẫn là mềm giọng nói, dùng làm nũng dường như ngữ khí, lặp đi lặp lại mà nỉ non. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy. Bùi Hồi Quang rốt cuộc đánh gãy nàng. Đừng nhắc mãi. Thẩm Hồi thật cẩn thận mà nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn. Nhỏ giọng phản bác, liền nói. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên rất tưởng xoa bóp nàng mặt. Thuận Tuế. Bùi Hồi Quang dương giọng. Ở bên ngoài chờ Thuận Tuế vội vàng tiến vào. Thêm nước ấm. Bùi Hồi Quang phân phó. Thẩm Hồi như cũ cúi đầu, chỉ là nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi. Thuận Tuế sửng sốt một chút, lại dùng khóe mắt dư quang quét một chút Thẩm Hồi, tức khắc minh bạch. Cách chương.